Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 203, một quyền. Sấu Vương không khỏi hít sâu một hơi, chợt cắn răng một cái, bắp thịt cả người căng lên, xanh phá y phục, hai mắt cũng sáng lên sâu kín hồng quang, hét lớn: "A Lượng, chúng ta cùng hắn liều mạng." "Được, cùng hắn liều mạng." A Lượng phát hiện Sấu Vương tựa hồ phải liều mạng, không khỏi trong lòng vui vẻ, lừng lẫy mà hét lớn một tiếng chi về sau, bỗng nhiên quay người lại, chạy đi bỏ chạy. Ở hắn nghĩ đến, cái này gọi Lâm Vũ cấp độ S quái vật, coi như muốn giết, khẳng định cũng là trước hết giết Sấu Vương cái này lão đại chứ. Chỉ cần hắn nhân cơ hội chạy trốn tới trong đám người, bắt mấy người bình thường làm con tin, nói không chừng còn có cơ hội mạng sống. Mà A Lượng mới vừa quay người lại, chuẩn bị chạy trốn lúc, bên cạnh hắn Sấu Vương liền đã xoay người, hai mắt huyết hồng mà nhìn chằm chằm vào xa xa đoàn người, gần như điên cuồng mà nhằm phía đám người phương hướng. Thảo, A Lượng nhịn không được ở tâm lý mắng to một tiếng. Cũng biết này lão cẩu là ở diễn đùa giỡn, cư nhiên cùng hắn đánh một dạng chủ ý. Nhưng mà một giây kế tiếp, hắn chỉ cảm thấy một đạo cuồng bạo tật phong xuyên qua bên cạnh hắn. Nhưng sau hắn liền cảm giác mắt tối sầm lại, mất đi ý thức, chỉ có thể ở tâm lý mắng nhất sau một tiếng: "Thảo, vì sao trước hết giết lão tử?" Lâm Vũ thuận tay giải quyết cái kia cấp độ B tiểu lâu la chi về sau, lại liếc liếc mắt Sấu Vương phương hướng trốn chạy. Này thì Sấu Vương mới thoát ra đi hơn 30 mét mà thôi. Vì vậy, hắn hướng thoáng nhất biến trong chớp mắt, Lâm Vũ lại truy trên Sấu Vương, trải qua Sấu Vương bên người thời điểm, chợt vung tay lên, một cái tay đao chém ngang đi ra ngoài, mà Sấu Vương cái kia so với hợp kim còn muốn bền chắc thân thể, ở tay hắn hạ lại phảng phất tàu phở giống nhau yếu ớt. Một viên sâu xí vô cùng đầu tức thì bay ngang đi ra ngoài, mà Sấu Vương thân thể lại như cũ đang lẩn trốn. Lâm Vũ lại đá mạnh một cước đoạn Sấu Vương xương đùi chi về sau, Sấu Vương thân thể mới mất đi cân bằng, đụng đầu vào nhất cây cột dây điện lên, đem cột điện đụng gãy chi về sau, lại đụng ngã lăn ven đường một chiếc xe tải, lúc này mới dừng lại. Dù sao cũng là A cộng cấp cương thi, linh hồn cũng có nhục thân bảo hộ. Hắn vừa rồi cái kia một cái chém đứt Sấu Vương đầu, nhưng không có thể làm cho đối phương hồn phi phách tán. Chẳng qua, răng rắc, Lâm Vũ một cước đạp bạo nổ Sấu Vương đầu chi về sau, lại chợt lách người, bắt lại Sấu Vương vẫn còn ở trên đất giãy giụa thân thể. Đem tay chân của hắn đều chảnh xuống chi về sau, Sấu Vương quỷ hồn hư ảnh tức thì theo trong thân thể bay ra. Như không phải mang kính mắt, khả năng hắn còn nhìn không thấy Sấu Vương quỷ hồn. Chết chết chết, Sấu Vương quỷ hồn hiển nhiên là lệ quỷ, nằm ở tâm trí bị che đậy trạng thái, vẫn như cũ xấu xí mặt mũi trên đầy dữ tợn màu sắc, nhìn chằm chằm Lâm Vũ. Nhưng sau chợt nhào tới, Lâm Vũ mặt không đổi sắc, bắt lại Sấu Vương linh hồn cái cổ. Nhưng sau chợt vừa dùng lực, Sấu Vương liền hóa thành từng luồng khói xanh, triệt để hồn phi phách tán. Người sống không gặp được quỷ hồn, nhưng nằm ở sinh tử giới giới hạn cương thi thân thể, nhưng có thể va chạm vào quỷ hồn, mất đi cương thi thân thể bảo hộ. Sấu Vương bất quá là một cái tầm thường lệ quỷ, tại sao có thể là hắn đối thủ? Mắt thấy trong tay lượn lờ khói xanh tiêu thất chi về sau, Lâm Vũ không khỏi hồi tưởng lại trạng thái mới vừa rồi, thì thào một tiếng, đọc tâm. Hắn hiện tại rốt cục minh bạch, thuế biến chi về sau, cái kia trùng cảm giác kỳ lạ là cái gì? Nguyên lai chính là đọc tâm thiên phú đặc thù. Theo hắn chọn đọc Sấu Vương cách nghĩ để suy đoán, tựa hồ cấp độ S cương thi đều sẽ giác tỉnh thiên phú nào đó. mà thiên phú của hắn tựa hồ chính là đọc tâm. Trách không được cái kia Diễm Cẩu sở hữu như vậy năng lực kỳ lạ. Chính là một cái son giấu môi son, lại có thể thẩm thấu cương thi cường đại nhục thân, trực tiếp tiêu diệt linh hồn. Có thể cái kia chính là nàng thiên phú. Có ý tứ, thiên phú này, làm chính khách hoặc cưa gái ngược lại không tệ. Lâm Vũ khẽ lắc đầu, cũng không nghĩ nhiều, bỗng nhiên phát hiện phụ cận đã có không ít người vây xem. Chẳng qua những thứ này vây xem quần chúng tựa hồ cũng là vẻ mặt sợ hãi và dại ra. Không cần đọc tâm cũng biết, bọn họ chỉ là bởi vì nhìn thấy một màn này, đưa tới thế giới quan đổ nát mà thôi. Bất quá, đợi được sự tình kết thúc chi về sau, vòng ủy hội sẽ phái người xử lý. Phòng trừng hội tiêu trừ những người bình thường này ký ức. Cho nên cũng không có gì đáng lo lắng. Tiêu Nhược Sơ bên kia không được biết rõ làm sao dạng. Lâm Vũ hít sâu một hơi, cũng không sợ kinh thế hãi tục. Dù sao chỉnh cái trấn nhỏ internet đều là cắt đứt, coi như lục video cũng sẽ không truyền đi. Liền trực tiếp nhảy lên trên đỉnh, thật nhanh hướng quán trọ bên kia chạy tới. Đạt được cấp độ S phía sau thân thể quá cường đại. Ngắn ngủi 2-3 giây thời gian, hắn liền xuyên qua khoảng cách mấy trăm mét, đến cái kia quán trọ nhỏ lầu xuống. Lúc này quán trọ nhỏ đã sụp đổ phân nửa, vốn là chỉ có 2 tầng lầu. Lầu 2 hầu như hoàn toàn đổ nát, một mảnh đổ nát thê lương. Trần nhà sớm không, nhất lầu cũng là lung lay sắp đổ. Đồng thời còn có 2 bóng người ở quán trọ lầu 2 trên bay tới chạy trốn. Đụng nát từng bức tường, kích khởi từng cục toái thạch. Một đạo thân ảnh là Diễm Cẩu, mà một đạo thân ảnh khác tự nhiên là Tiêu Nhược Sơ. Ngoại trừ này bên ngoài, trần nhà cùng tường đều đã sụp đổ lầu 2 lên. Còn có một tái ngồi trên xe lăn hỗn huyết thiếu nữ. Chính cắn chặt môi, cúi thấp đầu. Mà trước mặt nàng còn đứng một cái nhãn thần đờ đẫn ngắn phát nữ sinh. Mỗi khi toái thạch phi hướng nàng hoặc sau lưng nàng hỗn huyết thiếu nữ lúc, cái kia nhãn thần dại ra phảng phất không có ý thức một dạng ngắn phát nữ sinh, lại biết bay mau chặn hạ toái thạch. Tốc độ xuất thủ cùng tốc độ di động đều rất nhanh. Rõ ràng là Giang Linh Nhi cùng với Tiêu Nhược Sơ nhục thân. Ha ha ha, ta vốn tưởng rằng chỉ cần lộng sập trần nhà là có thể đè chết ngươi nhục thân. Không nghĩ tới ngươi nhục thân lại có chút thực lực mà. Vòng ủy hội đối với ngươi còn rất tốt, còn tiễn ngươi một bộ đúc luyện ra bản năng ý thức nhục thân. Diễm Cẩu tùy ý đùa cợt tiếng cười, duyên vang lên, lại đụng nát một mặt tường vách chi về sau, vọt thẳng hướng Tiêu Nhược Sơ nhục thân. Bất quá, chút thực lực ấy có thể kháng cự không được ta à? Mà Tiêu Nhược Sơ linh hồn tốc độ nhanh hơn, đã ngăn ở Diễm Cẩu phía trước, trong tay nhuyễn kiếm như lóe lên ngân xà một dạng, điên cuồng mà tấn công về phía Diễm Cẩu. Diễm Cẩu liên tục né tránh 6 kiếm chi về sau, kiếm thứ 7 cũng là không có né tránh, bị một kiếm chém trúng đầu vai. Tức thì nổi lên nhẹ nhẹ khói xanh, nàng không khỏi thống khổ kêu thảm một tiếng, trong ánh mắt cũng là nổi lên mỉm cười. Tiêu Nhược Sơ tức thì trong lòng vui vẻ, đang chuẩn bị tiếp tục tiến công đây, lại phát hiện Diễm Cẩu bỗng nhiên bắt lại trong tay nàng nhuyễn kiếm. Mặc cho cái kia mũi kiếm ở trong tay cắt ra từng sợi khói xanh, nhưng Diễm Cẩu vẫn không có buông tay. Ngược lại đá mạnh một cước trung Tiêu Nhược Sơ linh hồn phần bụng. Hỏng bét, Tiêu Nhược Sơ đưa tay một đỡ, cũng không có thụ thương, nhưng khuôn mặt sắc cũng là chợt nhất biến, thân bất do kỷ bay ra ngoài mấy chục thước, mà Diễm Cẩu cũng là lộ ra một cái vui sắc, chợt nhân cơ hội nhằm phía Tiêu Nhược Sơ nhục thân. Tốc độ của nàng hoàn toàn chính xác không bằng Tiêu Nhược Sơ. Nhưng nàng hao hết tâm tư mới tìm một cái như vậy tốt góc độ, đem Tiêu Nhược Sơ đá bay đi ra ngoài, cách xa nhục thân hơn 10 mét khoảng cách. mà nàng khoảng cách Tiêu Nhược Sơ nhục thân gần hơn không thiếu. Coi như Tiêu Nhược Sơ tốc độ nhanh hơn nàng, cũng không kịp ngăn cản nàng. Ha ha, đi tìm chết đi. Diễm Cẩu mặt lộ vẻ vui sắc, cười lớn một tiếng, chợt nhằm phía Tiêu Nhược Sơ nhục thân. Tiêu Nhược Sơ nhục thân tuy có chút thực lực, nhưng nhiều lắm cũng liền cấp độ B mà thôi. Nàng chỉ cần một cái tát là có thể đem Tiêu Nhược Sơ nhục thân cho đánh thành thịt nát. Ở nơi này lúc, nguyên bản cúi thấp đầu, cắn chặt môi Giang Linh Nhi, cũng là bỗng nhiên ngẩng đầu, sâu kín nhìn chăm chú vào Diễm Cẩu, đôi mắt bỗng nhiên nổi lên một tia hiện ra sắc. Dừng hạ, Tiêu Nhược Sơ lo lắng hô to một tiếng, con mắt nhìn chằm chằm Giang Linh Nhi. Diễm Cẩu cười lạnh một tiếng, nàng cũng không biết Tiêu Nhược Sơ không phải đang đối với nàng nói. Đương nhiên cũng sẽ không để ý tới Tiêu Nhược Sơ. Trong chớp mắt, nàng liền đã vọt tới Tiêu Nhược Sơ thân thể trước mặt. Thật cao nâng bàn tay lên, chuẩn bị một cái tay đao đem Tiêu Nhược Sơ từ đầu chém thành hai khúc. Cái này lúc, nàng bỗng nhiên cảm giác mặt bên truyền đến một hồi chói tai tiếng rít. Là xuyên thấu âm trướng tiếng xé gió. Người nào? Diễm Cẩu dư quang thoáng nhìn, chỉ thấy một cái trắng nõn nắm tay ở trong mắt của nàng kịch liệt phóng lớn. Nhưng sau hung hăng đập chúng nàng toát ra nụ cười quyến rũ gương mặt tiến lên. Thình thịch, theo Diễm Cẩu tấm kia khó tin kiều diễm khuôn mặt vặn vẹo biến hình. Xương cổ phát sinh gãy âm thanh, nàng cả người cũng theo một quyền này lực lượng bay ra ngoài. Giống như là một viên bị đánh bay đạn pháo giống nhau. Ở giữa không trung xẹt qua một đường thật dài quỹ tích. Nhưng sau đụng đầu vào mặt đất tiến lên. Theo một tiếng chấn động lay động vùng đất động tĩnh, Diễm Cẩu thân thể như vẫn thạch rơi xuống đất, đem mặt đất đập ra một cái hố to chi về sau. Lại ở mặt đất trên cày ra một cái dài mấy chục thước rãnh sâu. Mới đánh vào nhất cây cột dây điện trên dừng lại, Tiêu Nhược Sơ giật mình nhìn một màn này. Nhưng sau quay đầu nhìn về phía cái kia rơi ở bên người người. Khắp khuôn mặt là khó có thể tin. Ngươi không phải đã. Tiêu Nhược Sơ khiếp sợ vạn phần, có chút nói không ra lời. Giang Linh Nhi trong mắt tia sáng cũng đã bình tức, chỉ là trong ánh mắt tràn đầy khiếp sợ. Lâm Vũ hoạt động một cái nắm tay, đối với Tiêu Nhược Sơ cười cười, hỏi, ngươi không có việc gì chứ? Ta không có việc gì. Tiêu Nhược Sơ lắc đầu, liền vội vàng hỏi, ngươi không phải Trung Diễm Cẩu son giấu môi son sao? Cấp độ S lấy hạ chắc chắn phải chết, ngươi làm sao không có việc gì? Hơn nữa ngươi cư nhiên có thể đem Diễm Cẩu đánh thành như vậy. Thực lực của ngươi, đúng vậy à, ngươi cũng nói, cấp độ S lấy hạ mới chắc chắn phải chết. Lâm Vũ cười, ta không chết. Đương nhiên là cấp độ S. Tiêu Nhược Sơ càng phát kinh ngạc, nhịn không được nói ra. Nhưng là trước ngươi còn chưa phải là cấp độ S à. Lâm Vũ nhún nhún vai. Trước không nói cái này, cô kia còn rất rắn chắc. Ta một quyền kia xuống phía dưới, nàng đầu cơ nhiên không có vỡ. Trước giải quyết nàng lại nói đi. Cái này ra hỏa đánh nữ nhân xinh đẹp cơ nhiên cũng hạ thủ ác. Như vậy, lấy sau chẳng lẽ bạo lực gia đình đi? Không nỡ Linh Nhi, Tiêu Nhược Sơ ở tâm lý oán thầm một câu. Lâm Vũ không khỏi cổ quái liếc nhìn nàng một cái. Nàng muốn giết ta đánh ác một chút làm sao? Ta bạo lực gia đình liên quan Linh Nhi chuyện gì? Ngoặc kép chấm chấm. Ngươi sẽ đọc tâm. Tiêu Nhược Sơ sững sờ, lập tức khóe miệng hơi hơi co giật một cái. Ho khan, thiên phú mà thôi. Lâm Vũ tằng hắng một cái. Cái này chết biến thái. Liền thức tỉnh thiên phú đều biến thái như vậy. Tiêu Nhược Sơ thầm mắng một tiếng. Liền vội vàng nói, ngươi không cho phép nghe trộm ta lời trong lòng. Lâm Vũ không nói, ta nơi nào biến thái. Tiêu Nhược Sơ liếc một cái. Ngươi lại nghe trộm, ngươi còn nói ngươi không phải biến thái. Vui có buồn có. câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.